môi hơi hơi nhếch lên, khóe môi tựa hồ giơ lên một tia cong cong như có như không. Cách chương.